Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 67, Hoàng Thiên cực thê thảm. Góc truyện audio.com. Ha ha ha, lợi hại, rất vui vẻ không phải ai khác ngoài Dương Thiên. Hắn hưng phấn quơ nắm đấm. Trước đó nghe Tần Hạo nói tới khiến hắn cực Tần Hạo thắng. Hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng Tần Hạo, đem tất cả gom góp mấy năm cơ hồ đều cược cho Tần Hạo. Hắn thu hoạch 10 điểm to lớn. Hô, Tần Hạo hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi trở về hình thái như thường. Dưới chân vặn vẹo đại địa cũng biến thành bình tĩnh. Hắn âm thầm kinh ngạc một quyền kia cường đại, nham thạch lĩnh vực tăng thêm cự đại hóa. Mặc dù hắn còn không có xuất toàn lực, nhưng đã là một kích đem Hoàng Thiên cực xếp hạng thứ 79 đánh bại. Bất quá mở ra nham thạch lĩnh vực đối với gen nguồn năng lượng tiêu hao cũng là tương đối to lớn. Chúc mừng ngươi, ngươi thắng, không chỉ có thể thu hoạch được 50 ức tiền đánh bạc. Ngươi xếp hạng cũng thay thế Hoàng Thiên cực, trở thành bài danh thứ 79, mỗi tháng có thể nhận lấy một bình cao giai gen cường hóa dược tề. Lãnh Chấp Sự lạnh lùng trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười. Đối với có đệ tử có thiên phú, bọn hắn những chấp sự trưởng lão này đương nhiên thái độ sẽ tốt hơn nhiều. Cái này Hoàng Thiên cực, Tần Hạo nhìn một chút Hoàng Thiên cực đã hôn mê nơi xa. Hắn cũng không có quên 50 ức kia đâu. Yên tâm đi, có ta làm trọng tài. Hắn chính là đem tự mình bán đi cũng không có khả năng lại quỳ của ngươi 50 ức. Lãnh Chấp Sự cười nói, 50 ức liên minh tệ, tuyệt đối có thể để cho Hoàng Thiên cực chắp vá lung tung. Đập nồi bán sắt khả năng gom góp mới nổi, mà lại cánh tay hắn bị gãy xương vỡ nát, sợ rằng sẽ lưu lại di chứng không nhỏ. Tần Hạo xem như hung hăng xuất ra ngụm ác khí, trong lòng cũng không có một chút thương hại, là Hoàng Thiên cực chủ động chọc tới cửa, chỉ có thể nói là trước liêu giả thiện. Ha ha, Tần Hạo, hôm nay ta mời ngươi ăn tiệc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đều tính cho ta, Dương Thiên vui vẻ cười lớn. Hắn cược Tần Hạo thắng, có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát, Tần Hạo trên mặt cũng mang theo mỉm cười. Một trận chiến này không chỉ có nhường hắn đạt được 50 ức liên minh tệ, cũng làm cho hắn tại Hủy Diệt Thiên Cung bộc lộ tài năng. Tin tưởng sau trận chiến này, sẽ không có ai dám khinh thị hắn. Lúc này một cái hắc bào nam tử đi tới. Tần Hạo ánh mắt nhất động. Hắc bào nam tử tên là Ngân Phong. Tại Hủy Diệt Thiên Cung bồi dưỡng đệ tử bên trong thế nhưng là xếp hạng thứ 40. Thực lực so với Hoàng Thiên cực còn mạnh hơn nhiều. Ngân Phong một mặt thiện ý mở miệng nói. Tần huynh đệ thực lực làm cho người bội phục. Người có thể tại tam giai liền nắm giữ năng lực lĩnh vực. Tại hạ có thể hay không thỉnh giáo một cái phải chăng có bí quyết gì không? Tần Hạo nham thạch lĩnh vực khiến người khác đều là chấn kinh. Ngân Phong đối với nắm giữ năng lực lĩnh vực đụng chạm đến một điểm bình cảnh. Làm thế nào cũng là không bước ra mấu chốt một bước. Cho nên mới sẽ muốn đến thỉnh giáo Tần Hạo. Tần Hạo lắc đầu, không ngừng luyện tập, không có đường tắt có thể đi. Ngân ngọn núi trên mặt có chút thất vọng. Nhưng vẫn là nói, đa tạ chỉ điểm, lúc rảnh rỗi sẽ liên hệ nhiều. Tần Hạo ở trong lòng âm thầm chửi bậy. Người bình thường muốn nắm giữ năng lực lĩnh vực cũng xác thực chỉ có thể dựa vào thiên phú và không ngừng tìm tòi. Luyện tập, nhưng Tần Hạo là bật hách, quá bật hách chứ còn gì nữa. Không ít người lên cùng Tần Hạo chào hỏi. Trên thế giới này, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so với thêm một kẻ địch tốt hơn. Mà Hoàng Thiên cực kia hai cái bằng hữu thì là mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hoàng Thiên cực 50 ức tiền đánh bạc trước đó thế nhưng là tìm bọn hắn mượn. Sợ là Hoàng Thiên cực một đoạn thời gian rất dài cũng còn không trả nổi. Tần Hạo bỗng nhiên hình như có cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa nơi tòa tháp nghiêng nghiêng. Hắn luôn cảm giác trên tháp cao kia tựa hồ có người đang nhìn hắn. Nhưng hắn cũng không thể nhìn thấy tháp cao người bên trên tháp cao ấy. Xem cái gì đây, nơi đó thế nhưng là nơi bế quan của cung chủ đại nhân. Đi đi đi, mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn chúc mừng một cái. Dương Thiên nắm cả bả vai Tần Hạo, bước nhanh hướng về nơi xa mà đi. Tần Hạo cũng cảm thấy vừa mới đoán chừng là ảo giác. Thiên Khuynh Tháp chính là hủy diệt võ thần nơi bế quan. Hắn sao lại nhàn quan sát tiểu bối tiểu đà tiểu nháo. Sau đó Tần Hạo thì là cùng Dương Thiên tại trong nhà ăn hủy diệt thiên cung ăn một bữa ngon. Tần Hạo cũng không có khách khí, không điểm thích ăn, chuyên điểm quý, tốn ước chừng gần 100 vạn liên minh tệ. Dù sao Dương Thiên mời khách, hắn không đau lòng. Tại trưa hôm đó, Tần Hạo liền thu được một cái tin nhắn, tài khoản bên trong tới sổ 50 ức, cái này tự nhiên là tiền Hoàng Thiên Cực thua bởi hắn. Có người hủy diệt thiên cung làm chứng, hắn thật là lại không xong, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt xuống. Trận chiến đấu này đối với hủy diệt thiên cung tới nói cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Về sau ai phải làm gì vẫn là tiếp tục làm cái đó. Tại hủy diệt thiên cung khổ tu đoạn thời gian này 10 phần bình tĩnh, nhưng cũng là khiến Tần Hạo tâm tư lắng đọng không ít. Cực lớn tôi luyện tâm tính, nơi này thiên kiêu vô cùng nhiều. Đảo mắt là tháng thứ 2 Tần Hạo đi vào hủy diệt thiên cung. Bên trong chiến thần tháp, Tần Hạo đang trải qua một cuộc ác chiến. Tại Tần Hạo đối diện, là một cái zombie kỳ dị. Cái này zombie toàn thân màu xanh tím, tản ra một cỗ khí độc. Khí độc này như mây như sương, khó mà xua tan, lại là dần dần lan tràn, làm cho hang động không tính là bao lớn này dần dần bị triệt để lấp đầy. Dựa vào, cái này mẹ nó cũng quá vô lại. Tần Hạo thầm mắng một câu. Cho dù hắn nín thở, cái độc vụ này cũng là có thể theo làn da hắn rót vào bên trong. Kết thúc khiêu chiến, Tần Hạo cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa, lập tức lựa chọn kết thúc khiêu chiến. Tính danh, Tần Hạo, khiêu chiến chiến thần tháp ghi chép, tầng thứ 10, khiêu chiến chiến thần tháp số lần, 11, khiêu chiến cho điểm 1024, hiện nay xếp hạng 57 vị. Khiêu chiến hoàn thành, chiến thần tháp đóng lại, chung quanh cảnh sắc biến ảo, dần dần biến mất, Tần Hạo xoa xoa đầu, tinh thần có chút mỏi mệt, sử dụng chiến thần tháp đối với tinh thần tiêu hao rất to lớn. Lại thất bại, Tần Hạo bất đắc dĩ cảm thán, hắn đây là lần thứ 3 tại chiến thần tháp tầng thứ 10 thua trận. Cái tứ giai zombie kia có được khí độc dị năng, tăng thêm địa hình là sơn động. Nó 10 điểm vô lại không ngừng phóng thích khí độc là được. Khí độc này nín thở đều vô dụng, tại trong sơn động chật hẹp, không gian năng lực cũng bị hạn chế trên phạm vi lớn. Muốn tại bên trong không khí đầy độc hại này đánh bại cái tứ giai khí độc zombie này, phải có năng lực nghiền ép mới được. Tần Hạo liên tục thất bại 3 lần, không có cách, chỉ có thể từ từ tiến đến. Vị kia Liêu Hồng Phi bị kẹt tại 10 tầng thế nhưng là có 1-2 năm. Chiến thần tháp mỗi một tầng độ khó cũng cấp số nhân tăng lên. Có thể như Tần Hạo như vậy ngắn ngủi 2 tháng xông đến tầng thứ 10. Tại hủy diệt thiên cung cơ hồ là xưa nay chưa từng có. Cùng đồng dạng khiêu chiến xong chiến thần tháp, Dương Thiên giơ ngón giữa một mặt oán giận nói. Người cái này ra hỏa ra mặt quá dày. Chính mình cũng là trục tỷ phú ông, mỗi ngày còn muốn cọ cơm ta. Tần Hạo buông tay, ngươi tại sao không nói lần trước ta để ngươi thắng mấy ức. Dương Thiên bất đắc dĩ, hắn cảm thán một hơi. Một tháng sau Thánh Diễm quân đoàn liền muốn chiêu sinh, nhóm chúng ta hủy diệt thiên cung cũng chỉ có 5 cái danh ngạch. Hylis, nghe nói Thánh Diễm quân đoàn thế nhưng là nhân loại cổ xưa nhất thế lực. Từ trong đó đi ra người cơ bản đều là ngũ giai tông sư. Thánh Diễm quân đoàn, mỗi 3 năm sẽ theo các lớn siêu phàm thế lực chiêu nạp ưu tú nhất yêu nghiệt. Đây là nhân loại cổ xưa nhất thế lực, 10 phần điệu thấp, nhưng nội tình lại sâu dày đến cực điểm. Theo hủy diệt thiên cung đều chỉ có 5 cái danh ngạch cử đi liền có thể nhìn ra được. Thế giới top 100 chiến trên bảng rất nhiều cường giả đều là theo Thánh Diễm quân đoàn bên trong đi tới. Cách chương.